Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 16, gió nổi mây phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nhân Cát là Hồng Đạt Âm Nhạc Võng người tổng phụ trách. Năm nay 48 tuổi, thân hình cao gầy, khuôn mặt cương trực, lấy ổn trọng nghiêm túc mà thâm chịu Hồng Đạt Truyền Thông tập đoàn lão tổng Hạ Hồng Đạt tín nhiệm. Lúc này, luôn luôn ổn trọng Tiết Nhân Cát hai tay chống cái bàn, thân mình trước khuynh, hai mắt phun hỏa dường như hướng về phía tuyên truyền bộ chủ nhiệm Trần Văn Cường đại phát lôi đình. Nước miếng nhắm thẳng Trần Văn Cường trên mặt phun. Trần Văn Cường lại là trốn cũng không dám trốn. Cúi đầu một câu không nói. Các ngươi làm cái gì ăn không biết. À, thật lâu Âm Nhạc Võng ngày hôm qua làm ra lớn như vậy động tác. Các ngươi thế nhưng không biết. Đêm qua còn có thời gian rỗi đi cho ta uống lên cái nghiêng trời lệch đất. Nhìn xem các ngươi tuyên truyền bộ người một đám giống đấu bại gà trống dường như uể oải ỉu xìu. Các ngươi rốt cuộc còn có nghĩ làm. Một đám phế vật, chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc. Hiện giờ nhân gia kiếm đã sắp đâm đến chúng ta yết hầu. Còn ở nơi đó không biết sống chết. Ngươi biết ngày hôm qua phía trước chúng ta thị trường số định mức là nhiều ít sao? 38, mênh mông Âm Nhạc Võng là 36. Chúng ta tương đương với khống chế toàn bộ Internet âm nhạc 3/4. Nhưng không đến một ngày công phu, thật lâu Võng liền đánh vỡ này một cách cục. Các ngươi thế nhưng cái gì cũng không biết. Trần Văn Cường, chúng ta cộng sự cũng có chút năm đầu. Ta tính tình ngươi là biết đến. Các ngươi tuyên truyền bộ tháng này tiền thưởng toàn bộ khấu trừ. Hơn nữa, ta còn muốn xem các ngươi biểu hiện. Biểu hiện không tốt, tháng sau, hạ tháng sau, một phân tiền tiền thưởng đều không có. Đi ra ngoài, Trần Văn Cường như được đại xá. Một câu không dám nói. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiết Nhân Cát nhìn Trần Văn Cường thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. So với Hoàng Hiểu Thiên tới, người này kém quá xa. Dương Bân, Hoàng Hiểu Thiên, các ngươi thật đúng là có năng lực nha. Chúng ta này đã có thể muốn thật thật tại tại làm một hồi. Tiết Nhân Cát cầm lấy điện thoại, bát một chiếc điện thoại dãy số. Nói cho Hạ công tử người đại diện một tiếng. Lão bản đã đồng ý đem hắn album trước tiên phát đi lên. Làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, tìm những người này cho ta đồ thật lâu Võng cái kia Vân Hoàng bình luận khu. Thời gian không hạn. Đồng thời phái người cho ta hỏi thăm Vân Hoàng thân phận. Tuyên bố xong mệnh lệnh sau, Tiết Nhân Cát nhìn thật lâu Võng trang chủ. Phát hiện nửa giờ công phu, Vân Hoàng tam ca khúc download lượng liền nhiều 6 vạn. Không cấm hơi hơi thở dài một hơi. Thầm nghĩ, như vậy ca khúc, ngay cả chính mình đều nhịn không được thích. Một ít lên không được mặt bàn thủ đoạn có thể chịu được sao? Ai, cũng tự trách mình. Có chút thiếu cảnh giác. Dương Bân cùng Hoàng Hiểu Thiên há là dễ dàng như vậy liền đánh bại. Hoàng Nhân Cát lại mở ra lão đối thủ PP yên lặng nghe trang web. Phát hiện Thái Bình nhà album thượng ca khúc thế nhưng ở 15 phút trước liền truyền lên đây. Hoàng Nhân Cát mắng. Thật con mẹ nó. Phản ứng tốc độ thật nhanh. Cũng thế. Dù sao sớm muộn gì cũng muốn đi đến này một bước. Chúng ta đây liền tới cái Tam Quốc đại chiến đi. Nhìn xem ai mới là cuối cùng người thắng. Hoàng Nhân Cát giờ phút này chắp hai tay sau lưng. Lập với phía trước cửa sổ. Nhìn dưới lầu giống như con kiến người đi đường. Trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Có đôi chứ không chỉ một. PP yên lặng nghe chủ yếu người phụ trách Tô Diễm Minh cũng làm ra cùng Hoàng Nhân Cát giống nhau phản ứng. Tức khắc, Internet âm nhạc gió nổi mây phun. Chân chính tiến vào tới rồi chiến quốc thời đại. Dương Bân vào lúc ban đêm liền bí mật thừa phi cơ đi tới Bắc Kinh. Trừ bỏ Hoàng Hiểu Thiên ở ngoài. Ngay cả người nhà đều không có nói. Này cũng không phải nói hắn không tín nhiệm mặt khác đồng sự. Chỉ là sự tình quan trọng đại. Không thể không tiểu tâm hành sự. Một khi Vân Hoàng bị người nhanh chân đến trước. Kia thật lâu Âm Nhạc Võng sẽ chưa chiến trước bại. Đồng thời. Còn sẽ trở thành ngành sản xuất cười to bánh. Này không phải do hắn không coi trọng. Tiêu Vân Hải nhận được Dương Bân điện thoại thời điểm. Đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Bọn họ ước hẹn địa điểm là Mông Thủy khách sạn lớn đối diện Kim Quy cửa hàng thức ăn nhanh. Đây là một cái phi thường chứ danh đồ ăn Trung Quốc chuỗi cửa hàng. Mấy ngàn gia cửa hàng trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Cùng một nhà khác Hoa Mỹ cửa hàng thức ăn nhanh cũng xưng Hoa Hạ hai đại thức ăn nhanh đầu sỏ. Cũng không có như kiếp trước bị KFC cùng McDonald's độc bá tình huống xuất hiện. Tiêu Vân Hải cũng không có đánh xe, mà là trực tiếp chạy bộ qua đi. Vừa lúc thư sống gân cốt, đồng thời thay đổi đầu óc, hô hấp một ít mới mẻ không khí. Cả ngày ngốc tại ký túc xá, liền tính là Tiêu Vân Hải cũng có chút tinh thần không phấn chấn. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải đi tới Kim Quy cửa hàng thức ăn nhanh. Liếc mắt một cái liền thấy một cái khí chất trầm ổn trung niên nhân. Lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Không vội không táo uống một chén cháo. Trên bàn tàn lưu hai cái không mâm. Hẳn là vừa mới ăn xong. Dương Bân cũng đồng thời thấy được đầy mặt tươi cười hướng này đi tới Tiêu Vân Hải. Hơi hơi mỉm cười. Đứng dậy. Làm một cái mời ngồi thủ thế. Nói. Ta biết Tiêu Tiên Sinh khẳng định đã ăn cơm. Cho nên cũng liền không có vì ngài kêu đồ vật. Còn thỉnh ngài không cần để ý. Tiêu Vân Hải ngồi ở ghế trên. Cười nói, ta tới nơi này cũng không phải là ăn cơm. Chúng ta đêm qua vừa mới thông điện thoại. Dương Tiên Sinh liền nhanh như vậy đi vào Bắc Kinh. Nói thật, cái này làm cho ta có chút bất ngờ. Dương Bân cười khổ nói. Thế cục đột biến, không thể không tới. Ha ha, Tiêu Tiên Sinh đại tài. Chỉ một ngày công phu, liền giao ra như vậy cao thành tích. Nếu ta còn ngồi ở trong văn phòng. Sợ là chúng ta thật lâu âm nhạc võng liền khẩu canh đều uống không thượng. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Ta Tiêu Vân Hải tuy rằng không phải cái gì ghê gớm nhân vật. Nhưng nói ra nói vẫn là tính toán. Dương Bân vội nói. Tiêu Tiên Sinh hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có không yên tâm ngài ý tứ. Chỉ là hiện tại tình thế hoàn toàn vượt qua ta phía trước dự đoán. Cho nên đã từng ước định cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Lần này, ta lại đây chủ yếu là chân thành mời Tiêu Tiên Sinh gia nhập thật lâu âm nhạc võng. Trở thành chúng ta trang web ký hợp đồng ca sĩ. Ta muốn biết ta nếu gia nhập đi vào, sẽ có những cái đó trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dương Bân nhìn đến Tiêu Vân Hải không có một ngụm cự tuyệt. Trong lòng vui vẻ, biết sự tình có môn. Vì thế chạy nhanh từ bên cạnh trong bao lấy ra một phần buổi chiều đóng dấu ra tới hợp đồng. Giao cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải cũng không khách khí. Tiếp nhận hợp đồng. Trọng điểm nhìn một chút cùng chính mình cùng một nhịp thở điều khoản. Đầu tiên là ký hợp đồng thời gian 3 năm. Không dài cũng không ngắn. Tại đây 3 năm trong vòng. Tiêu Vân Hải cần thiết đem chính mình âm nhạc truyền tới thật lâu âm nhạc võng. Không thể truyền tới mặt khác trang web. Tiếp theo đãi ngộ phi thường hậu đãi. Mỗi bài hát download lượng ở 100 vạn dưới dựa theo 6.4 chia làm chi trả. Tiêu Vân Hải 6.100 vạn đến 300 vạn chi gian vì 7.3. 300 vạn đến 500 vạn vì 8.2. 500 vạn trở lên vì 9.1. Hoàn toàn là dựa theo tác phẩm thành tích tới phó thù lao. Cũng là Tiêu Vân Hải thích nhất phương thức. Hắn rất tin kiếp trước kinh điển lưu hành âm nhạc trên thế giới này làm theo có thể lưu hành lên. Mặt khác điều kiện đối Tiêu Vân Hải tới nói cũng liền không có như vậy quan trọng. Tiêu Vân Hải xem xong hợp đồng sau. Hỏi, những người khác hợp đồng cũng cùng ta là giống nhau sao? Dương Bân lắc đầu nói. Không phải, giống nhau tới giảng, chúng ta sẽ dựa theo ca sĩ danh khí cùng ca khúc giá trị. Tới chế định hợp đồng. Ngài tình huống có chút đặc thù, cho nên cho ngài dựa theo loại này hình thức tới phân chia. Không biết Tiêu Tiên Sinh vừa lòng sao? Dương Bân không biết Tiêu Vân Hải có không tiếp thu loại này hình thức. Rốt cuộc không ai có thể đủ bảo đảm chính mình tác phẩm nhất định có thể đạt được thành công. Bởi vậy, hắn trong bao trên thực tế còn có một phần hợp đồng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là trên thế giới này lại vẫn có Tiêu Vân Hải loại này quái thai. Đối chính mình âm nhạc tự tin tới rồi lệnh người giận sôi trình độ. Cách chương.